mà thế đến không đáng sợ. Đáng sợ hơn là ngươi gặp phải Bạch Liên Hoa. Chương 6, đi học nha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố tiên sinh hôm nay thức sớm chuẩn bị cho việc đi học của mình. Cố Nguyệt nhìn em trai mình đeo lên cái mặt nạ quỷ mà biểu tình vặn vẹo oai, có thể nói cho cô biết tại sao người ta soi gương là để trang điểm, còn em cô soi gương để hủy hoại dung nhan vậy, online chờ gấp. Em tại sao phải đi học chứ, ở trong nhà không tốt sao? Quân Quân, không tốt. Cố Quân bình tĩnh lột móng vuốt của cô ra khỏi người, xách cặp đi học. Em đi đây, chị tuyển vài người đáng tin cậy vào biệt thự đi, còn 10 ngày nữa là mặt thế rồi. Cố Quân nhìn ngôi trường đông nghẹt người mà ngán ngẩm, đông thế này thì làm sao chạy nha. A Quân, cậu khỏe rồi à, mình lo lắng cho cậu quá. Cố Quân nhìn thiếu niên mặt mày ôn nhu mang theo vài phần lo lắng nhìn anh thì anh nghĩ tới một nhân vật vô cùng quan trọng, Ngọc Vân. Cậu ta là người duy nhất mang thuộc tính giống đực mà không bị nhân vật chính câu được. Cậu ta là bạn thân của Cố Quân, khi thấy anh ta chết vì Hạ Hy nhát gan la toán lên làm tang thi vây quanh bọn họ, cuối cùng Cố Quân vì cứu Lâm Thiên nên chết. Đã vậy khi chết còn bị Lâm Thiên mắng chửi ngu ngốc. Từ đó Ngọc Vân đặc biệt chán ghét thái độ Hạ Hy, sau này cũng là cậu kể mọi chuyện cho Cố Nguyệt biết. Tiểu Vân, ân, thiếu niên ôn nhu nhìn anh, chúng ta đi thôi, nói đoạn anh đưa tay về phía Ngọc Vân, cậu thuận thế nắm lấy tay anh đi vào lớp. A Quân à, hình như cậu cao hơn nhiều rồi đó. Ân, tay cậu ấm quá, sau này có bạn gái tớ cũng tìm người nào có bàn tay ấm áp như cậu. Ừ, Cố Quân cậu biết làm bài không? Tớ giúp cậu. Ổn, Cố Quân, bô lô ba la. Ân, Cố Quân, ân, Cố Quân, hửm, không có gì, Cố Quân, giọng nói có chút làm nũng đáng yêu của Ngọc Vân làm cho lòng anh mềm nhũng. Anh cười khẽ lấy tay xoa nhẹ lên đầu cậu ôn nhu nói. Sao vậy, nghe giọng cười quyến rũ trầm thấp của anh Ngọc Vân đỏ mặt. Này quá phạm quy rồi. Cứ nhiên nói chuyện dễ nghe như vậy, lỗ tai cậu sắp mang thai rồi, hu hu hu, ích ích. Hôm nay cậu khác quá. Hửm, hôm nay cậu trả lời mình nhiều hơn. Mình hỏi là cậu đáp, bình thường cậu rất ít khi đáp lời mình. Và lại hôm nay thoạt nhìn ôn nhu với cậu hơn thường ngày nha. Như vậy không tốt sao? Không, không, như vậy là rất tốt, phải không? Ân, sau khi về nhà Cố Quân bắt đầu xem xét phần thưởng đạt được một phiếu rút thưởng dị năng bất kỳ. Cố Quân không hề do dự lựa chọn rút. Chẳng mấy chốc anh được hệ thống thông báo, ký chủ nhân phẩm bạo phát rút được băng hệ kỹ năng A. Như thế nào thì gọi là nhân phẩm bạo phát chứ hả? Hả, hả, này hệ thống, rốt cuộc thì khí linh hôm qua ta mua có tác dụng gì A? Ân, cái đó tốt lắm nha, có thể tái tạo lại thanh kiếm rách nát của ký chủ nha. Dùng thế nào, ký chủ cứ đặt viên ngọc với thanh kiếm cùng một chỗ, phần còn lại ta lo cho. Nhưng mà tích phân phải tốn 100 đờ đó nha, Cố Quân nghiến răng nghiến lợi mà nói. Được, hệ thống, ký chủ hào hung, bảo bảo sợ nha, hu hu hu, Cố Quân, ngươi sợ cái rắm, cách chương.